Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đi làm cái gì nữa? Cháu trai lớn và cháu dâu của bà ấy bị người ta bắt nạt. Phải chút giận giúp cháu. Về phần muốn chút giận như thế nào? Chiều, con ở nhà nhé, chúng ta sẽ quay lại nhanh thôi. Sau khi hai vợ chồng Cố Hằng trở về, nghe chuyện Lưu Tư Viễn đã làm cũng tức giận không thôi. Lúc này bọn họ đang áy náy vì chuyện mà Cố Kỳ Việt gặp phải khi còn nhỏ. Hiện giờ đã có cơ hội biểu hiện nên ngay cả quản đốc Cố Hằng chú ý quy củ cũng không đưa ra dị nghị gì. Vì thế, đoàn người nhà họ Cố do Vương Thải Hà dẫn đầu quyết định đến thẳng nhà họ Lưu. Đòi một lời giải thích. Thẩm Chiều Chiều ở lại trong nhà. Đối với việc này, Thẩm Chiều Chiều vô cùng nghe lời. Cô quả thật không thích hợp đi. Đến lúc đó có khi cơn khủng hoảng của cô sẽ gây cản trở, ảnh hưởng đến sức chiến đấu của nhà họ Cố. Chẳng qua Cố Kỳ Việt bị thương cũng qua đó làm gì. Khi Thẩm Chiều Chiều khó hiểu nhìn về phía Cố Kỳ Việt, thấy anh đang đắc ý nhíu mày, trên mặt lộ ra biểu cảm. Mày cứ chờ xem đi, vừa nhìn đã biết là đang âm thầm lên kế hoạch gì đó. Thẩm Chiều Chiều không đoán được nên chỉ có thể chờ đợi. Mà người nhà họ Cố đi nhanh, trở về cũng nhanh, khác với lúc đi trong phẫn nộ. Trên mặt bọn họ lúc trở về mang theo nụ cười. Vương Thải Hà càng đắc ý nói, đừng thấy mẹ lớn tuổi, lúc còn trẻ cũng là người ghê gớm. Chỉ có bà già à họ Lưu kia thì một mình mẹ cũng có thể đánh lại 5 người. DTVT há tì ra, sau khi tới nhà họ Lưu, nhà họ Cố cũng không cãi cọ với bọn họ. Vương Thải Hà dẫn đầu ra tay, Cố Hằng ở bên cạnh bảo vệ mẹ. Diệp Phương ngăn cản phụ nữ nhà họ Lưu, mà Cố Kỳ Việt bị thương ở bên cạnh phất cờ hò hét cố gắng lên. Bọn họ đập bể toàn bộ bồn chậu lọ bình nhà họ Lưu. Đồ vật có giá trị cao thì không đụng vào để tránh bị ăn vả. Chẳng qua những thứ bồn chậu này cũng không dễ mua. Muốn mua thêm một lần nữa thì vẫn cần phí rất nhiều công sức. Đối với hành vi không khách sáo của nhà họ Cố, nhà họ Lưu lựa chọn nhẫn nhịn. Nguyên nhân là vì trước đó không lâu, Lưu Tư Viễn đã bị cảnh sát mang đi. Nói rằng hắn cấu kết với bọn buôn người. Chỉ một câu này đã khiến nhà họ Lưu sợ vỡ mật. Người ba là phó thị trưởng của Lưu Tư Viễn lập tức đưa ra quyết định. Ông ta muốn đến tòa soạn báo đăng báo cắt đứt quan hệ. Bởi vậy chỉ còn lại có mấy người phụ nữ nhà họ Lưu. Căn bản không ngăn được nhà họ Cố đến đây báo thù. Cũng tiện cho Cố Kỳ Việt đục nước béo cò. Nhân lúc hiện trường rối như tơ vò, anh len lén đến thư phòng và phòng ngủ của nhà họ Lưu. Nhanh chóng tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã tìm được đồ vật mà mình muốn. Có thể dùng những thứ này lật đổ nhà họ Lưu hoàn toàn. Mặc dù Lưu Tư Viễn đã bị anh đưa đến đồn công an, về sau cũng sẽ không nhảy nhót trước mắt nữa. Nhưng Cố Kỳ Việt muốn nhổ cỏ tận gốc hơn. Không chỉ Lưu Tư Viễn cần phải trả giá thật lớn mà ngay cả nhà họ Lưu cũng phải diệt trừ. Trước đó anh biết được từ các nguồn khác nhau rằng ba của Lưu Tư Viễn thân là phó thị trưởng nhưng lại nhận hối lộ cùng với tham ô tài sản quốc gia. Vân vân, chỉ tiếc là không có lý do hợp lý để đến nhà họ Lưu. Tuy anh có thể tiếp cận Lưu Tư Tư để đạt được mục đích, nhưng Cố Kỳ Việt không muốn để bản thân mình chịu thiệt. Cách chương